Tensei gần trong thế giới Naruto, chương 669, tin tức từ làng đá. Góc truyện audio.com, dịch, Mafia 777, sự yên tĩnh bao trùm phòng họp, nếu không phải là có tiếng hít thở nho nhỏ truyền ra. Có lẽ thậm chí sẽ có người nghĩ là trong phòng họp căn bản không có ai. Ngồi ở chủ vị, Hokage đệ tam thần sắc mỏi mệt quét nhìn đám người tham dự một cái. Rồi thở dài một tiếng thăm thẳm, nói ra, tình báo tổng hợp mọi người cũng đã xem qua, bây giờ nói xem ý nghĩ của từng người đi, khép lại phần tình báo tổng hợp trong tay. Jiraiya nhíu mày, chúng ta hiển nhiên đều đã bị lão Danzo kia đùa bỡn. Thân thể lão ta có xảy ra vấn đề hay không ta không rõ. Nhưng chuyện lão bị Kakashi đả thương tuyệt đối là do lão ta cố ý làm ra. Lão ta phát ra tin tức thụ thương, 89 phần 10 là đang tính toán gì đấy? Sunet phụ họa nói, từ biểu hiện trên tình báo chỗ làng mây, thì lúc Raikik gặp phải Danzo, Danzo căn bản không có dấu hiệu thụ thương. Lão ta cố ý giải ra tin tức giả rằng bản thân thụ thương, đồng thời tiết lộ hành tung, hiện tại xem ra có khả năng là đang bố cục gì đấy? Để dẫn người nào đó mắc câu. Một đám cao tầng Konoha tham dự đều nhẹ gật đầu. Trước đó tin đồn thật giả giả quá nhiều. Mọi người đều là ngắm hoa trong sương. Cho nên cũng không rõ ràng tình trạng cơ thể thực tế của Danzo. Cũng như mục đích chân chính của lão. Bây giờ tập hợp đủ loại tình báo lại. Một loạt mưu kế và chiến tích của Danzo đã được công khai. Cho nên rốt cuộc Danzo đang có chủ ý gì? Mọi người cũng không khó đoán ra. Chỉ là cụ thể Danzo đang tính toán kẻ nào, thì trước mắt còn không đủ tình báo để phán đoán. Danzo bây giờ vốn đã có thực lực siêu việt Kage, mà vẫn cần bố trí dạng bẫy dập thế này. Từ đó có thể thấy kẻ lão ta muốn ám toán có thực lực nhất định không yếu. Trước mắt trong nhẫn giới, mục tiêu phù hợp tiêu chuẩn này kỳ thật cũng không nhiều. Ngoại trừ ngũ Kage ra. Cũng chỉ còn lại tổ chức Akatsuki và tổ chức Kami, cho nên mục tiêu của Danzo hơn phân nửa chính là tổ chức Akatsuki hoặc tổ chức Kami. Thế nhưng vì sao Danzo lại muốn mạo hiểm gây hấn với tổ chức Akatsuki hoặc tổ chức Kami? Thì điểm này mọi người đều không biết được. Fugaku hai tay ôm ngực, lúc này nói ra, chúng ta nhất định phải tra cho rõ đôi Mangekyo Sharingan của Danzo là đến từ đâu. Tộc Uchiha cũng không thèm quan tâm sinh tử của Danzo. Thứ bọn họ quan tâm là đôi Mangekyo Sharingan có thể mở ra Susanoo của Danzo rốt cuộc là đến từ đâu. Dù sao Uchiha có Mangekyo Sharingan trong nhẫn giới này vốn đã không hiểu sao lại có tới 6 người. Hơn nữa còn phân ra 3 phía gồm tộc Uchiha, Fugaku, Shisui, tổ chức Kami, hai viêm ma. Và tổ chức Akatsuki, Obito, Shinichi, cho nên thân làm tộc trưởng Uchiha, Fugaku hiển nhiên quan tâm xuất xứ của đôi Mangekyo Sharingan hơn bất kỳ kẻ nào. Lúc này, Shisui đang ngồi ở bên cạnh Fugaku, hắn vô thức nhìn Hyuga Kagami phía đối diện vẫn im lặng không nói một lời. Shisui vốn không có tư cách tham dự hội nghị cấp cao Konoha. Nhưng sau khi Danzo lộ ra thực lực siêu việt Kage, mang lại uy hiếp thật sự quá lớn cho thôn, hơn nữa tổ chức Akatsuki lại đang dục dịch trở lại, cho nên để lôi kéo và trấn an tộc Uchiha ngày càng sao động. Đệ tam đặc cách cho Shisui tham gia lần hội nghị cấp cao Konoha này. Cảm nhận được ánh mắt Shisui quăng tới, Hyuga Kagami bất động thanh sắc đưa lại một ánh mắt. Gia hiệu Shisui bình tĩnh đừng nóng vội, lai lịch đôi vĩnh hằng Mangekyo Sharingan của Danzo kia không có ai rõ ràng hơn so với Hyuga Kagami. Nhưng hắn hiển nhiên sẽ không nói ra chuyện nghi thức dung hợp huyết kế trong cuộc họp này. Huống chi Danzo bây giờ đã bị hắn giải quyết, hắn tự nhiên sẽ càng giữ im lặng, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Hayashi lúc này hỏi, có phát hiện tung tích Danzo không? Đội trưởng đội thượng nhẫn Narashikaku đáp, trước mắt còn không có phát hiện hành tung cụ thể của Danzo, Bất quá căn cứ tình báo làng sương mù truyền đến, Danzo sau khi bị Mizuki đệ tử đánh bại, đã một đường trốn về hướng Phong Quốc, biến mất ngay trong sa mạc Phong Quốc. Mà làng cắt thì cũng đang tổ chức nhân thủ tiến hành tra xét trong sa mạc nhà mình. Đối với chuyện Danzo thua ở trong tay Mizuki đệ tứ, đám người ngược lại cũng không có sinh nghi. Thứ nhất, Danzo trải qua nhiều trận ác chiến luân phiên. Cho dù không có thụ thương, thì chakra chắc chắn cũng tiêu hao không ít. Trạng thái tất nhiên sẽ không ở đỉnh phong. Thứ hai, địa điểm giao chiến là ở biển rộng vô biên, thuộc về sân nhà tam vĩ Jinchuriki như Mizuki đệ tứ. Chiến lực Mizuki đệ tứ dù có tăng gấp đôi, cũng không tính là khoa trương. Yutetsu Koharu khẽ thở dài. Phải trốn vào sa mạc Phong Quốc à, thực sự là chật vật nha. Trưởng ban tình báo Yamanaka Inoichi nói, phía làng mây hy vọng mượn lần hội nghị ngũ Kage này. Tập hợp lực lượng năm thôn, quyết đoán triển khai một lần bao vây tiêu diệt Danzo, mối nguy hại uy hiếp đến hòa bình nhẫn giới này. Jiraiya nói, không nghĩ đến Raikik cũng sẽ có lúc nhờ vả người khác. Xem ra Danzo xác thực tạo cho hắn áp lực không nhỏ a, Sunet thần sắc lo lắng nói. Nhưng làng đá đã xảy ra chuyện như vậy, lúc này ngũ đại nhẫn thôn chúng ta lại đem tinh lực đặt vào chuyện tiêu diệt Danzo. Thì liệu có quá mạo hiểm hay không? Hokage đệ tam ngồi ở chủ vị nhẹ gật đầu. Cái này cũng chính là lo lắng của ta. Làng đá bị Akatsuki tập kích. Tsuchikage đệ tam Onoki thì bị trọng thương. Không rõ đang ở đâu. Tứ vĩ Jinchuriki Roshi và ngũ vĩ Jinchuriki Han toàn bộ thất thủ ở trong tay Akatsuki. Gần như toàn bộ làng đá bị hủy. Nhìn ra làng đá tử thương hơn nửa. Lúc tin tức này truyền đến Konoha, quả thật như là sấm sét giữa trời quang, đánh cho cả Konoha một cái trở tay không kịp, phải biết thực lực làng đá hiện tại cũng không dưới Konoha và làng mây. Không chỉ có Tsuchikage đệ tam nắm giữ trần độn, mà còn có hai vị này Jinchuriki Roshi và Han, cùng đông đảo tinh anh thượng nhẫn thực lực không tầm thường. Danh tiếng không nhỏ, trong ngũ đại nhẫn thôn. Họ rõ ràng mạnh hơn làng sương mù và làng cát, thuộc về loại nhẫn thôn cường đại giống Konoha và làng mây. Nhưng dù thế, loại nhẫn thôn cường đại như vậy ở trước mặt Akatsuki vẫn không chịu nổi một kích. Không những Tsuchikage đệ tam thụ thương mất tích, mà ngay cả hai vị Jinchuriki cũng bị Akatsuki hốt gọn. Kể từ đó, Jinchuriki thất thủ trong tay Akatsuki đã lên tới 3 người. Lại thêm trước đó trong trận chiến tại Konoha, tam vĩ Jinchuriki Karatachi Yagura và bát vĩ Jinchuriki Killer B đều bị Akatsuki khống chế ngoại đạo ma tượng rút đi lượng lớn chakra vĩ thú. Bởi vậy, hiện tại vĩ thú còn không có bị Akatsuki động vào, chỉ còn sót lại nhất vĩ trong người Gaara, lục vĩ trong người Utakata, thất vĩ trong người Fu. Và cửu vĩ trong người Naruto, mặc dù còn không biết mục đích cuối cùng Akatsuki thu thập 9 con vĩ thú là gì. Nhưng theo việc càng ngày càng nhiều vĩ thú thất thủ ở trong tay Akatsuki, đệ tam theo bản năng cảm thấy sự bất an mãnh liệt. Hayashi nghi hoặc nói, khoảng thời gian này Akatsuki không phải vẫn luôn an phận sao? Tại sao lần này lại đột nhiên phát động tập kích làng đá? Là vì tứ vĩ và ngũ vĩ sao, cũng giống Shisui được đặc cách tham gia hội nghị cấp cao này. Kakashi lắc lắc đầu, nói ra, chỉ sợ không phải là vậy. Lần này Akatsuki tập kích làng đá, ta cảm thấy rất có khả năng là vì thành viên mới của tổ chức Kami. Địa tạng, cách chương.